Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Hỗn loạn thế cục, An Thành nơi này hình phạt cùng địa phương khác hình phạt cũng không đồng. Nơi khác đều là thế nào hung tàn thế nào đến, thế nào thuận tiện thế nào đến. Khả An Thành nơi này cũng là thế nào thú vị thế nào đến. Hình phạt bắt đầu một khắc kia khởi. Thật sự là tra tấn bọn họ thân thể đồng thời, lại tra tấn bọn họ tâm, cái loại này thể xác và tinh thần đều chịu tra tấn thống khổ. Quả thực làm cho người ta hận không thể lập tức phải đi tử. Tài năng cảm thấy đây là giải thoát, cho nên, hiểu biết này đó thám tử nhóm, ở biết An Thành bị che sau, bọn họ lại chạy trốn vô vọng sau, này đối An Thành không có bất lợi thám tử nhóm. Đều không cần thiết thủ thành tướng sĩ tới bát, chính bọn họ liền trực tiếp đưa lên cửa đi, mà này tâm hoài bất quý thám tử nhóm, đang lẩn trốn chạy vô vọng sau, bọn họ đã nghĩ hết biện pháp trốn, nếu thật sự không có cách nào tiếp tục trốn, bọn họ liền sẽ ôm cho dù vừa chết, cũng muốn kéo vài cái đệm lưng ý tưởng, cùng này thủ thành các tướng sĩ không chết không ngừng chém giết. Như vậy kết quả liền làm cho tương đối lợi hại thám tử, thật đúng có thể kéo vài cái binh lính cho bọn hắn đệm lưng sau đó mới tử. Thực lực thông thường vậy coi như thảm, nếu đương trường bị giết cũng khỏe, nếu để lại một cái mạng nhỏ, kia cũng chỉ có đi đại lao thể nghiệm một chút hình phạt kết quả. Hơn nữa, bởi vì bọn họ như vậy không chết không ngừng, còn đã chết nhiều như vậy tướng sĩ, những người đó đối bọn họ sử dụng hình phạt đến. Vậy càng thêm không khách khí, bình thường hình phạt còn không có tiến hành bao nhiêu đâu. Này thám tử nhóm cũng đã nhịn không được nghĩ biện pháp tự sát. Vì thế, An Thành hiện tại liền xuất hiện hai cái cực đoan cảnh tượng. Dân chúng nhóm an cư lạc nghiệp thời điểm, An Thành trong đại lao là tiếng kêu rên không ngừng. Buổi tối ở dân chúng nhóm ngủ thơm ngọt thời điểm, này trốn từ một nơi bí mật gần đó thám tử nhóm. Lại suy nghĩ tận biện pháp chạy trối chết, hoặc là cùng này siêu tầm bọn họ các tướng sĩ đồng quy vu tận. Tóm lại, hiện tại An Thành chính là bình thản cùng chém giết cùng tồn tại. Dân chúng nhóm ở bình an vô sự cuộc sống, này thủ thành tướng sĩ cùng An Thành chủ sự đang vội sống không ngừng. Cũng may bọn họ như vậy mệt đều là đáng giá, bằng không, bọn họ chỉ sợ liền muốn khóc choáng váng ở trong phòng của mình. Ngay tại An Thành cuộc sống, đang ở đâu vào đấy tiến hành thời điểm, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng mang theo bọn họ nhân chạy tới Kinh Thành. Chỉ là hiện thời Kinh Thành nơi này tra thật nghiêm, bọn họ vì không đả thảo kinh xà, liền tách ra thành mấy ba vào thành, có người phẫn thành người buôn bán nhỏ, có phẫn thành bình dân dân chúng, có phẫn thành đi đi giang hồ nhân, cũng có rất nhiều thừa dịp nhân không chú ý trực tiếp phiên thành đi vào. Mà Dư Dật cùng Mạnh Mộng đều không cần thiết phẫn, trực tiếp ấn bọn họ xuất môn du lịch khi cái loại này phương thức. Trực tiếp liền đi vào, phải biết rằng bọn họ xuất môn du lịch thời điểm, vào thành khi ăn mặc, kia đều là muốn nhiều hào còn có nhiều hào, liền ngay cả ngồi xe ngựa đều là dùng trân châu ngọc thạch giả dạng. Vừa thấy liền không phải người bình thường có thể chọc chủ. Bọn họ chính là cấp này thủ thành tiểu binh 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám đem bọn họ thế nào, càng không cần nói là vô lễ điều tra. Cho nên, bọn họ hai cái thật dễ dàng liền vào thành, hai người vào thành sau, cũng không có nói muốn đi tìm bản thân nhận thức nhân. Cũng không có lập tức liền tiến cung nhìn Nam Ngọc Phong, mà là đi bọn họ trước kia ở Kinh Thành khi mua một cái sân. Lúc đó, bọn họ sở dĩ mua này sân, cũng bất quá vì, về sau đến Kinh Thành nhấm nháp mỹ thực khi có thể thuận tiện điểm. Ai biết này nhất đi thì đi hơn 10 năm, bọn họ cũng bởi vì ở các quốc gia du lịch mà đã quên nơi này. Nếu không phải là bọn họ mua nhân ở trong này xem, chỉ sợ viện này đã sớm thành một tòa hoàng sân, hiện tại bọn họ là đã trở lại, nhưng là này tâm tình cũng là một lời khó nói hết. Lúc trước vì một ngụm ăn mua xuống phòng ở, hiện tại lại trụ tiến vào kết quả lại là vì cứu Nam Ngọc Phong. Cảm giác này thật đúng là có đủ làm cho người ta khó diễn tả bằng lời a. Cũng may này phức tạp tâm tình cũng bất quá chính là một cái chớp mắt chuyện. Ngẫm lại cũng liền trôi qua. Hai người mang theo nhân ở trong sân trọ xuống sau. Sau vài ngày bên trong, đưa bọn họ phái đi hỏi thăm trong kinh thành tình huống sau. Bọn họ liền cùng cái không có việc gì nhân giống nhau đi ra ngoài đi bộ đi. Hôm nay đi nhà này nổi danh mỹ thực điếm nhấm nháp mỹ thực. Ngày mai đi chỗ đó điều phố ăn một ít cái ăn. Ngày sau cũng không biết chạy đến nhà ai phủ đệ ăn vụng đi. Nhấm nháp mỹ thực đồng thời thuận tiện cũng nghe được bọn họ muốn tin tức. Kia nhàn nhã bộ dáng thật đúng là có đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Thằng đêm này ám vệ nhóm xem, rất nghĩ thấu bọn họ một chút ra hết giận. Cũng may bọn họ lý trí đều còn tại, biết bọn họ đánh không lại bọn họ hai cái. Liên tính bọn họ xúc động hướng lên rồi, cũng là bị tấu kết cục, cho nên, bọn họ chỉ có thể oán hận chừng hai người vài lần ra hết giận sau. Tiếp tục càng thêm nỗ lực tìm hiểu tin tức đi, đã vũ lực so bất quá bọn họ lời nói. Vậy tranh thủ ở chỉ số thông minh cùng trên năng lực áp quá bọn họ đi. Đáng tiếc, mặc kệ bọn họ lại thế nào nỗ lực cũng vô dụng. Hai người mặc kệ là vũ lực, vẫn là chỉ số thông minh, cũng hoặc là năng lực, đều ở bọn họ phía trên, muốn bằng không thì cũng sẽ không thành vì bọn họ lão đại rồi. Cho nên, muốn áp quá bọn họ hai cái, bọn họ cũng chỉ có thể là ở trong mộng ngẫm lại. Vài ngày thời gian nháy mắt liền trôi qua, bọn họ cũng đều chiếm được bọn họ muốn tin tức, hiện thời kinh thành tình huống, khả so với bọn hắn ngay từ đầu tìm hiểu đến còn muốn hỗn loạn. Trên triều đình bởi vì Nam Ngọc Phong hôn mê bất tỉnh duyên cớ, vài vị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi đã trở nên điên cuồng lên. Bọn họ không thôi liều mạng chèn ép bản thân đối thủ kia phương đại thần. Thậm chí liền ngay cả trung lập này đại thần, bọn họ cũng đều là các loại dụ dỗ đe dọa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn mượn sức đến tự bản thân một bên. Nếu thật sự mượn sức không đi tới lời nói, không phải là đem những người đó đuổi ra triều đình, chính là ngầm ám giết bọn hắn, quả thực hỗn loạn đến không được. Về phần này trên triều đình này có quyền lợi các đại thần, có đã sớm chiến đội, cũng có tính toán khác. Còn có một chút chính là này hoàng tử ngoại gia, bọn họ ở giúp này hoàng tử đồng thời, cũng đang chậm chậm mất quyền lực bọn họ quyền lợi, đã nghĩ chờ tự bản thân phương thắng sau, hảo có thể kịp thời đem khống triều đình, làm kia hiệp thiên tử lấy làm chư hầu đệ nhất nhân. Về phần Nam Ngọc Phong đã sớm lập tốt thái tử điện hạ, bởi vì tính tình mềm mại duyên cớ, đã sớm bị khác hoàng tử cấp giết chết. Liền ngay cả của hắn thái tử phủ cùng hắn sau lưng người ủng hộ. Hiện tại cũng đã bị cái khác hoàng tử cấp chia cắt xong rồi. Mạnh mộng bọn họ chính là muốn cho hắn xuất ra chủ trì triều đình cũng không còn kịp rồi. Vô pháp chỉ có thể buông tha cho khống chế được triều đình này ý tưởng. Tiền triều hỗn loạn bọn họ hiện tại cũng không tưởng quản. Bởi vì kia thật sự là rất phiền toái. Cùng với lãng phí cái kia thời gian giải quyết mấy chuyện này. Bọn họ còn không bằng đi cứu Nam Ngọc Phong cái kia tên. Nhưng chính hắn đi đau đầu đâu. Bất quá, tiền triều trở nên hỗn loạn đồng thời. Hậu cung đồng dạng cũng không bình tĩnh. Ngay tại thái tử bị này hoàng tử làm sau khi chết. Hoàng hậu cũng bị này hậu phi nhóm cấp hạ độc chết. Hết chương.